Chương 42, yêu nữ đền mạng. Khương Ly, ngươi dám giết ta Yến Đồng Hữu bị đánh vào trên lôi đài, mắt thấy sắc bén mũi kiếm liền muốn rơi vào trên người mình lúc, hắn liều lĩnh hô to lên. Một tiếng này, tựa như cầu xin tha thứ, lại tựa như uy hiếp nhưng, hắn câu nói này, còn có một cái ý tứ, đó chính là hắn không bằng Khương Ly quả nhiên là cái phế vật vô dụng. Tuyết Ngưng Sương lạnh lùng nói, trong mắt hàn mang, giống như tảng băng, sắc bén phi thường. Người của Yến gia, từng cái đều bốc lên hàn khí. Nếu không phải trên lôi đài lại bình chướng cách ly, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã sớm xuống tới. Nàng không dám giết. Yến Phất âm thanh lạnh lẽo âm trầm, giọng nói mười phần khẳng định. Đúng a, Khương Ly làm sao dám giết người ở chỗ này, cơ hồ người người đều cho rằng như thế. Khương Ly không giết Yến Đồng Hữu, nàng y y nguyên có thể thắng, hơn nữa tối thiểu còn có thể sống. Nhưng, nếu là nàng giết Yến Đồng Hữu, như vậy liền xem như thắng lần này khiêu chiến, nàng QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến gia là sẽ không bỏ qua cho nàng, Khương Ly sẽ không giết trên khán đài, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như thế. Nhưng, duy chỉ có Tống Ngọc Cảnh hắn cùng Khương Ly quen biết dài nhất, QNZ hiểu rõ nhất. Lấy Khương Ly tính tình, nàng thật không dám giết sao chúng ta vì sao muốn tu hành trước đây không lâu, Khương Ly nói, tại Tống Ngọc Cảnh trong đầu không ngừng tiếng vọng. Cái kia một phen ngôn luận, thậm chí để viện thủ đều mười phần tán thành. Dạng này không sợ hãi người, nàng thật sẽ sợ một cái Yến gia, mà từ bỏ giết chết Yến Đồng Hữu sao? Yến Đồng Hữu cho dù là chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão. Bởi vì, là hắn khiêu khích trước Tống Ngọc Cảnh ở trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, hắn suy nghĩ, không phải Khương Ly có thể hay không giết Yến Đồng Hữu, mà là tại nghĩ, Khương Ly giết về sau, chuyện này làm sao giải quyết tốt hậu quả. Yến gia Tống Ngọc Cảnh ánh mắt quét về phía Yến gia vị trí, đem bọn hắn nhìn chằm chằm bộ dạng, toàn bộ xem tại đáy mắt. Nàng không dám giết, tuyệt đối không dám giết, không nói đến ta Yến gia thế lực, không phải nàng một cái ngoại giới người có thể so sánh, chính là ta Yến gia trưởng bối ở đây nhìn xem, nàng cũng không dám giết ta. Chỉ cần hôm nay không chết, ta có rất nhiều cơ hội đem nàng dạy vò đến nạn sinh tử cầu. Yến Đồng Hữu nín hơi trợn to hai mắt, ánh mắt khóa chặt lưỡi kiếm kia. Ở trong lòng liều mạng ga ho the tờ nhưng, Khương Ly đáp lại hắn, chỉ là một cái khinh thường mỉa mai nụ cười. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu hàn ý, để Yến Đồng Hữu kinh hãi. Ông Chu Tả phát ra một tiếng kiếm minh, tại Yến Đồng Hữu đáy mắt lưu lại một đạo hàn quang, không chút do dự mở ra cổ họng của hắn, một kiếm mất mạng. Nàng làm sao dám? Yến Đồng Hữu trợn to hai mắt, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin. Ấm áp máu tươi, theo cổ của hắn bộ phun ra ngoài. Chiếu vào trên lôi đài. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Yến Đồng Hữu tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, phát ra không cam lòng gầm thét, thế nhưng, lại có thể thay đổi gì ba nhờ Yến Đồng Hữu đổ vào trên lôi đài, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Hắn chết không nhắm mắt, cặp mắt kia mở rất lớn, nhìn chằm chằm Khương Ly. Giết giết Yến Đồng Hữu chết rồi. Tại Yến Đồng Hữu một mệnh ô hô thơ ý điếm, khán đài bên trên hết tha y mo y người, đều vô ý thức đứng lên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Dù sao, bọn họ mới vừa rồi còn rất khẳng định, Khương Ly sẽ không giết Yến Đồng Hữu. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng run nở dê sự thực chứng minh nàng dám giết không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng trực tiếp làm được, để mọi người thấy rõ ràng, Khương Ly đến cùng là một cái người thế nào. Yêu nữ ngươi dám giết ta Yến gia công tử Yến Phất giận. Phía trước hắn còn chắc chắn Khương Ly tuyệt đối không dám giết Yến Đồng Hữu, hiện tại Khương Ly nhưng không chút do dự giết, còn là tại hắn dưới mí mắt giết. Đây không phải là đang đánh mặt của hắn sao? Kỳ thật, Khương Ly cử động lần này không chỉ có là đánh Yến Phất mặt, cũng là đánh ở đây mọi người mặt. Đây không phải là sinh tử đấu chỉ có một bên chết, mới có thể kết thúc. Khương Ly không sợ hãi, nâng lên sáng tỏ hai mắt nhìn về phía Yến Phất, mười phần lẽ thẳng khí hùng. Lẽ nào lại như vậy? Yến Phất cả giận nói. Trơ mắt nhìn xem Yến Đồng Hữu chết ở trước mặt mình, hung thủ nhưng ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn trở về Yến gia về sau. Nên như thế nào bản giao ông sinh tử đấu có kết quả, bảo hộ tại ngoài lôi đài một tầng bình chướng, lập tức biến mất. Yến Phất ánh mắt ngưng lại, mang theo người của Yến gia hóa thành mấy đạo lưu quang, trực tiếp xông tới lôi đài, đem Khương Ly vây lại. Nhưng, Yến gia khẽ động, Thiên Nguyên Thư Viện mấy vị lão sư, còn có trưởng lão, cu nở dê động. Nhộn nhịp xuất hiện trên lôi đài, đem Khương Ly bảo hộ ở giữa. Tống Ngọc Cảnh cũng muốn lên lôi đài. Có thể là bóng dáng lóe lên, nhưng biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến lôi đài bên ngoài. Lão sư Tống Ngọc Cảnh nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình người, kinh ngạc gọi một tiếng. Không cần nghĩ, hắn giờ phút này cu nở dê minh bạch, hắn là bị lão sư của mình nhiếp ra lôi đài. Đô trưởng lão nhìn xem Tống Ngọc Cảnh, ngươi muốn giúp nàng Tống Ngọc Cảnh không cần nghĩ ngợi gật đầu, ta tự nhiên không thể nhìn nàng chịu ức hiếp. Có thư viện lão sư tại, nàng sẽ không chịu ức hiếp. Ngược lại là ngươi, xúc động lên đài, chẳng phải là để chuyện hôm nay biến đến càng thêm phức tạp. Đồ trưởng lão no y Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, trầm mặt xuống. Đồ trưởng lão lời nói thâm thiế mà nói, ngươi phải biết, tại thư viện, ngươi là thiên thư bảng thứ nhất, thế nhưng ở bên ngoài, sau lưng ngươi còn có một cái Tống gia. Ngươi bây giờ đi vì nàng ra mặt, sẽ hay không đem Tống gia cu nở dê cuốn vào, tiến ra lại có hay không lại bởi vậy đem ngươi cùng Tống gia đều hận lên. Ta biết Tống gia không sợ yến gia. Thế nhưng vì một cái nữ nhân như thế, ngươi ngày sau tại Tống gia lại như thế nào đi lại ngươi đứng ra đi, sẽ chỉ làm sự tình phức tạp, cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngươi không đứng ra đi, Khương Ly có thư viện che chở, cũng sẽ không có sự tình. Nếu như thế, ngươi cần gì phải đi thêm phiền nghe xong cái này một lời nói, Tống Ngọc Cảnh thở dài một tiếng, hướng lao sư hành lễ. Lao sư dạy bảo phải là Ngọc Cảnh cân nhở ở cờ thiếu sót. Ân. Minh Bạch cũng liền đi. Người đi về trước đi, không cần quá lo lắng. Tại trong thư viện, còn dung không được yến gia hoành hành bá đạo. Đô trưởng lao chân an một câu. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, ngước mắt nhìn lôi đài phương hướng một cái, chỉ có thể quay người rời đi. Trên lôi đài, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Yến gia việc quái gở bức bách, thư viện một phương tự nhiên không chịu nhường cho. Tất nhiên ước định cẩn thận là sinh tử đấu. Như vậy lên lôi đài chính là sinh tử nghe theo mệnh trời. Bất luận kẻ nào không được truy cứu. Thư viện phương này lão sư nói. Yến Phất Nhưng cười lạnh, nhà ta nhị công tử, cũng là thư viện học sinh. Bây giờ bị cái này yêu nữ giết, thư viện thế mà còn muốn giữ gìn nàng. Yến Đồng Hữu cũng là ta thư viện đệ tử. Hôm nay vẫn lạc, chúng ta cu nở dê rất đau lòng. Thế nhưng, song phương tất nhiên ước định trước, liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Thư viện lão sư lại nói. Yến gia bên này lại không chịu tiếp nhận. Yến gia nhị công tử cái chết, nhất định phải có người đến gánh chịu hậu quả. Trên lôi đài, cãi lộn không ngớt. Tuyết Ngưng Sương cũng không rời đi, chỉ là trầm mặc chăm chú một màn này. Đột nhiên, nàng nở nụ cười, nhìn như vậy đến, Yến Đồng Hưu còn là chết tương đối tốt. Gánh chịu hậu quả gì nếu là sợ chết, lại vì sao muốn đáp ứng sinh tử đấu ước hẹn có tính khí nóng nảy lão sư bất mãn lên.